Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 373, C373, Thịnh Yến Tài Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xung quanh nhìn hai người Hoa Hiên Nhai rời đi, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong tưởng tượng của bọn họ, sân huấn luyện Hồn Thiên là một nơi giá cả đắt đỏ, có thể nhanh chóng tăng cấp thực lực của bản thân, những cái khác thì bọn họ không hiểu lắm. Xem ra bối cảnh của sân huấn luyện Hồn Thiên này lớn hơn mình nghĩ rất nhiều. Diệp Tinh cất lệnh bài, thầm nói trong lòng, rõ ràng Hoa Hiên Nhai biết gì đó. Anh Diệp, Lân Pha và Tần Phong nhanh chóng bước tới. Hai người không sao chứ? Diệp Tinh nhìn hai người họ hỏi. Không sao, lần này may mà nhờ có anh Diệp. Lân Pha và Tần Phong lắc đầu. Sắc mặt Diệp Tinh u ám, nói, mục đích của Hoa Hiên Nhai là tôi, anh ta muốn binh khí cấp 8. Nhìn xung quanh một chút, hắn nhanh chóng nói, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Một đoàn người quay về sân huấn luyện Hồn Thiên, trên tháp Nguyên Tinh, Hoa Hiên Nhai và Lãng Thiểm quay về. Công tử Hoa Hiên, bọn họ đi tới một cung điện cực lớn, thị vệ nơi này cung kính hô. Hoa Hiên Nhai trực tiếp nói, ta tìm cha ta, công tử Hoa Hiên đợi một chút, bọn ta đi thông báo một tiếng. Một tên thị vệ nói, Hoa Hiên Nhai gật đầu, cha anh ta Hoa Hiên Mạc, thân là cường giả mạnh nhất gia tộc, thực lực đã quyết định địa vị trong gia tộc. Vậy nên mất cứ ai muốn gặp ông ta phải thông báo một tiếng, nếu xông loạn vào, nói không chừng lúc đó Hoa Hiên Mạc đang bế quan, một khi cắt ngang, hậu quả rất nghiêm trọng. Một phút sau, thị vệ quay lại, sau đó đưa Hoa Hiên Nhai tiến vào. Bên trong cung điện cực kỳ to lớn, chỉ riêng mặt đất thôi đã không nhìn thấy đầu bên kia, bên trong có những luồng dao động kỳ lạ, dường như có điểm gì đó không giống bên ngoài. Có vẻ như hư không trong cung điện đã biến hóa. Đạt tới hư không cảnh có thể dễ dàng sống đến trăm vạn tuổi, tương lai chắc chắn mình sẽ làm được. Trong lòng Hoa Hiên Nhai thầm nghĩ, thậm chí tương lai mình có thể đạt tới chân linh cảnh tuổi thọ kéo dài tới trăm ngàn năm, thậm chí bất tử cảnh tuổi thọ vĩnh hằng, thân là người trong gia tộc đỉnh cấp hệ Ngân Hà, dã tâm trong lòng Hoa Hiên Nhai rất lớn. Hửm, bỗng nhiên, Hoa Hiên Nhai nhìn về một phía, nơi đó có một người đàn ông trung niên khuôn mặt nho nhã. Lúc này người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, nhìn vào hư không. Dường như cảm nhận được có người tiến vào, người đàn ông trung niên quay người. Cha, Hoa Hiên Nhai vội vàng hô lên. Tiểu Nhai, tìm ta có việc gì? Người đàn ông trung niên Hoa Hiên Mạc cười nói. Cha, con phát hiện ra chàng trai có binh khí cấp 8 đó rồi. Hoa Hiên Nhai trực tiếp nói. Ồ, nghe vậy, trên khuôn mặt Hoa Hiên Mạc lộ ra vẻ vui mừng. Chàng trai đó ở đâu? Trước đó Hoa Hiên Nhai điều tra Diệp Tinh, tất nhiên ông ta cũng điều tra, nhưng vậy mà lại không phát hiện ra tin tức gì. Khắp hệ Ngân Hà gần trăm ngàn tinh cầu có sự sống, ai mà biết được Diệp Tinh ở trên tinh cầu có sự sống nào. Trên khuôn mặt Hoa Hiên Nhai lộ ra vẻ buồn bực nói. Trước đó con và Lãng Thiểm bắt được người cùng tinh cầu của hắn, sau đó chàng trai đó cũng xuất hiện. Có điều hắn ta đã trở thành thiên tài bên ngoài mà sân huấn luyện Hồn Thiên thu nạp. Con và Lãng Thiểm chỉ có thể trở về. Thành viên bên ngoài mà sân huấn luyện Hồn Thiên thu nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, dựa vào tư chất của Hoa Hiên Nhai cũng có thể tiến vào sân huấn luyện Hồn Thiên. Có điều hoàn cảnh tu luyện ở sân huấn luyện đó gia tộc Hoa Hiên bọn họ hoàn toàn có thể sánh ngang được. Sau khi gia nhập còn phải chịu một vài ràng buộc, tất nhiên bọn họ sẽ không lựa chọn. Cha! Con đang nghĩ con nên sắp xếp một vài cường giả ẩn nấp sau đó bắt giữ người cùng tinh cầu của hắn ta, tới lúc đó lại ép chàng trai đó giao ra vũ khí cấp 8. Hoa Hiên Nhai nói, con không xác định được có chịu đựng được trong phạm vi sân huấn luyện Hồn Thiên không. Bọn họ không dám trực tiếp động vào Diệp Tinh, nhưng có thể ra tay từ những người khác, chỉ là một thành viên bên ngoài, chỉ cần không động tới chàng trai đó, những người khác sân huấn luyện Hỗn Thiên sẽ không quản tới. Hoa Hiên Mạc lắc đầu nói, cha, nói vậy là, mắt Hoa Hiên Nhai chợt sáng lên, thôi, việc này kết thúc ở đây thôi. Có điều lời sau đó của Hoa Hiên Mạc lại khiến Hoa Hiên Nhai ngây ra. Cha, tại sao, mặt Hoa Hiên Nhai tràn ngập vẻ không hiểu. Hoa Hiên Mạc cười nói, bây giờ còn có việc khác quan trọng hơn phải làm, còn điều chỉnh tâm trạng cho tốt, đợi qua khoảng thời gian này rồi gia nhập vào gia tộc bất tử Kim Hồn. Nghe vậy. Hoa Hiên Nhai ngây ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cha, việc này, trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin, gia tộc Kim Hồn, đó là gia tộc bất tử đó. Dựa vào thiên phú của anh ta để tiến vào thực tế vẫn còn kém một khoảng. Chúa tể thế giới Hạo Nguyên sắp tuyển chọn nhân tài rồi. Chỉ cần thu nhận một người, sẽ bạn cho người đó rất nhiều tài nguyên. Trừ việc thiên tài đó có được tài nguyên ra, thế lực của thiên tài đó cũng sẽ được ban cho một lượng tài nguyên lớn. Đây là một buổi thịnh yến tài nguyên. Vậy nên trước mỗi buổi tuyển chọn, ba gia tộc bất tử lớn sẽ chi phối thu nhận những thiên tài mạnh mẽ trên các tinh hệ về gia tộc mình. Dù sao đối với chúa tể thế giới Hạo Nguyên mà nói, căn bản bọn họ không quan tâm thiên tài đó thuộc về thế lực nào, chỉ cần xuất hiện thiên tài sẽ có công lao. Cách chương.